Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phần 92, lần này Cảnh Thù Đồng đi được hơi chút xa điểm mơ siêu hắn vừa mới thu phục một đầu trường hai cái. Đầu quái điểu, loại này tinh thú hắn lần đầu tiên thấy, hơn nữa vũ lực giá trị cũng cao hơn tinh thú bình thường tiêu chuẩn. Làm hắn pha phí một phen công phu. Cầu cứu tín hiệu chung nói bọn họ bị một đám hiếu chiến. Lực công kích lại cường tinh thú vây công. Hiện tại vũ lực giá trị này tựa hồ đối thượng. Xem ra bọn họ mau tìm được người. Sách, còn tưởng rằng bọn họ kế U Linh tinh hạm lúc sau lại thu được U Linh tín hiệu đâu. Cảnh Thù Đồng, Xuyên Hành, người gặp qua hai cái đầu tinh thú sao? Cận Xuyên Hành, không có Cảnh Thù Đồng. Chẳng lẽ là biến dị Cận Xuyên Hành? Không rõ ràng lắm, có thể là không bị phát hiện tân giống loài Cảnh Thù Đồng. Ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm. À, kia ba điều cái đuôi hồ ly đâu? Cận Xuyên Hành, ngoà kép chấm hỏi, Cảnh Thù Đồng không có nói nữa. Hắn ngưng thần nhìn chăm chăm nơi xa một con màu đen hồ ly. Chính như hắn theo như lời, đối phương trường ba điều xóa tung đuôi to. Mỗi khi ở thiên thạch gian nhảy lên khi đuôi to giơ lên rơi xuống. Lưu sướng đường cong bóng loáng màu sắc, vừa thấy liền rất hảo sơ. Ngo ngoe dục dịch, dưới chân truyền đến một cổ mỏng manh lực càn. Cảnh Thù Đồng cúi đầu, tiểu thạch đầu lay hắn cẳng chân, ngửa đầu dùng hắc viên đôi mắt nhìn hắn, một con ngắn ngủn móng vuốt chỉ hướng một cái khác phương hướng. Cùng đuôi to hồ ly tương phản phương hướng. Không nghĩ qua đi, tức Cảnh Thù Đồng lãnh khốc cự tuyệt. Không được, ta liền phải đi qua. Người đã không mau thật lâu. Đáp ứng ta muốn lớn lên mau không có trường. Còn đặc biệt có thể ăn không dài thịt. Tiểu thạch đầu tứ chi cùng sử dụng gắt gao bái trụ hắn. Cận Xuyên Hành phát xong triệu tập mệnh lệnh. Hoàn hồn liền thấy một màn này. Buồn cười nói, đừng đậu nó, người cẩn thận một chút. Đám kia tinh thú đang ở bạo động, chờ ta xuống dưới, tựa hồ cùng nó tưởng không quá giống nhau. Tiểu thạch đầu ngây thơ mờ mịt chiều tình địch nhìn lại. Lúc này mới phát hiện ở tình địch đuôi to hồ ly xa hơn địa phương. Một đám thiên kỳ bách quái tinh thú vây ở một chỗ. Ở tinh thú trung gian, ẩn ẩn có thể nhìn ra một con thuyền màu tím tinh hạm tồn tại. Y dài, tìm được người. Nó tùng tùng cái mũi nhỏ, giống như ngửi được cái gì hương vị nha, đuôi to hồ ly mấy cái túng nhảy ra nhập vây công thú đàn chung. Thú đàn xôn xao một trận, tựa hồ đối này nửa đường ra tới phân một ly canh địch nhân cực kỳ bất mãn. Lại nhân kiêng kỵ cái gì mà cam chịu xuống dưới, một con màu đen cơ giáp thực mau từ trên tinh hạm nhảy ra. Ở nó phía sau đi theo chính là từ màu ngân bạch hợp kim tài liệu chế tạo người máy quản gia David. Trang bị vũ khí trang bị, một đen một trắng lưỡng đạo hình người vật thể dừng ở Cảnh Thù Đồng bên người. Kinh khởi rất nhỏ bụi bám mơ siêu Cận Xuyên Hành, ta vừa rồi cùng đối diện tinh hạm trí não tín hiệu liên tiếp thượng. Bọn họ tựa hồ đã không có đạn dược, hơn nữa năng lượng không đủ. Chỉ có thể bị động phòng thủ Cảnh Thù Đồng. Không có cơ giáp, Cận Xuyên Hành, có ba cái sức chiến đấu. Chúng ta có thể cứu liền cứu. Không thể liền trước kéo dài thời gian. Còn lại thành viên sẽ mau chóng gấp trở về, có thể cứu. Như thế nào không thể cứu? Cảnh Thù Đồng nhìn chằm chằm những cái đó như là điên cuồng tinh thú. Nhẹ nhàng giật giật chân, tiểu thạch đầu lập tức tức thời từ hắn trên đùi trượt xuống dưới. Tiểu thạch đầu tức, nghiêm trạm hảo, đứng ở chỗ này chờ ta. Ba ba muốn đi cứu vớt thế giới, chương 90 lưu lại một câu. Cảnh Thù Đồng liền hứng thú bừng bừng vọt vào vây công tinh thú đàn chung. Bọn họ chạm địa phương khoảng cách thú đàn rất xa, nhưng đối Cảnh Thù Đồng mà nói, cũng bất quá là một cái lắc mình công phu mà thôi. Chỉ thấy hắn thân ảnh như ẩn như hiện. Trong chớp mắt đã xuất hiện ở tinh thú đôi, mới vừa rồi bình ổn xuống dưới thú đàn lại là một trận xôn xao. Sao lại thế này, kia chỉ cáo già trên đường chen ngang, chúng nó đánh không lại chỉ có thể bóp mũi nhận, coi như chúng nó tôn lão, hiện tại một con tiểu tể tử cũng dám tiến vào đoạt thực. Có tính tình táo bạo Tinh Tú vốn dĩ liền nhân phía trước sự nghẹn một bụng hòa. Thấy thế tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng chiều Cảnh Thù Đồng vọt đi lên. Cảnh Thù Đồng thân hình liên tiếp chớp động, ở một chúng tinh thú gian hành động thành thạo, Cận Xuyên Hành cũng điều khiển cơ giáp cùng người máy quản gia David gia nhập chiến đấu. Tiểu Thạch Đầu xa xa đứng ở thiên thạch bên cạnh, cấp Cảnh Thù Đồng hò hét trợ uy. Không bao lâu, thu được tin tức một chúng thành viên lục tục phản hồi gia nhập trong đó. Vốn dĩ đã hiện ra bại thế tinh tú nhóm công kích càng thêm bất kham mơ siêu tinh hạm phòng hộ cháo. Lóe lóe, từ bên trong nhảy ra một con lượng màu tím cơ giáp cũng gia nhập chiến đấu. Lại qua một giờ tả hữu, chiến đấu tiến vào kết thúc, tinh tú nhóm chết chết chạy chạy. Cảnh Thù Đồng thấy tình huống ổn định xuống dưới liền một mình thoát ly vòng chiến. Hắn trở lại trên tinh hạm. Biến trở về hình người thay quần áo vội vàng rời đi. Lúc này Cận Xuyên Hành bọn họ vừa lúc đem cuối cùng một con tinh thú thu phục. Nguy cơ giải trừ, kế tiếp tự nhiên là hai chi đội ngũ hiểu biết tình huống thời điểm mơ siêu Cận Xuyên Hành hạ lệnh. Quét tước chiến trường, để tránh máu tươi hấp dẫn tới càng nhiều tinh thú. Hắn tắc cùng gióc cùng xuống dưới lượng màu tím cơ giáp cùng nhau bước lên tinh hạ mơ siêu trở về. Một chuyến thay đổi cá nhân hình Cảnh Thù Đồng sao khởi Tiểu Thạch Đầu khẩn đuổi chậm đuổi. Tốt xấu cùng Cận Xuyên Hành cùng nhau lên rồi. Trên tinh hạm chờ một cái bộ dạng thành thật trung niên nam nhân. Đột nhiên xuất hiện Cảnh Thù Đồng đem hắn hoảng sợ. Hắn dưới chân không khỏi sau này lui hai bước. Nhìn về phía Cận Xuyên Hành nghi hoặc nói. Đây là Cận Xuyên Hành đem cơ giáp thu lên. Nghe vậy chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Duỗi tay đem Cảnh Thù Đồng hướng chính mình bên người ôm ôm. Cũng không trả lời, lượng màu tím cơ giáp ra tới chính là cái người trẻ tuổi. Hắn trên nét mặt có vài phần kiệt ngạo, có thể thấy được ngày thường là cái không phục quản giáo. Cận Xuyên Hành làm lơ làm hắn mới vừa rồi bởi vì đối phương cứu bọn họ một lần dâng lên hảo cảm. Nháy mắt tiêu tán. Có chút tức giận, cũng may hắn còn không ngu. Hắn nhận ra Cận Xuyên Hành thân phận, biết này đội nhân mã không phải bọn họ có thể chọc khởi. Căm giận đứng ở trung niên nam nhân phía sau. Trung niên nam nhân, cũng chính là Vương Thiên. Hắn là này chi khai hoang tiểu đội phó lãnh đạo, ở đội ngũ trung thông thường đảm nhiệm quân sư nhân vật. Hắn làm người xử thế hiển nhiên so kiệt ngạo thanh niên lão đạo đến nhiều. Sắc mặt đều không có biến một chút, tự nhiên mà nói tách ra đề tài giới thiệu khởi chính mình đoàn người tới. Lúc này Gióc tiến lên cùng với giao thiệp, đoàn người biên giao lưu biên hướng tinh hạm chung đi. Lúc trước cầu cứu tín hiệu làm cho bọn họ đã biết đây là một chi khai hoang đội ngũ. Vương Thiên lại bổ sung một ít càng vì kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Theo hắn theo như lời, bọn họ đội ngũ chung tổng cộng có mười mấy cá nhân. Ở vũ trụ chung đi đã có nửa năm lâu, bởi vì tới gần lãnh thổ quốc gia tài nguyên tinh đều bị phát hiện không sai biệt lắm. Bọn họ chỉ có thể hướng xa hơn địa phương đi, chính là vẫn luôn không có thu hoạch, ra tới thời gian quá dài, trên tinh hạm nguồn năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Tài nguyên khuyết thiếu, bọn họ không thể không chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Nhưng mà lại xui xẻo gặp lần này thú đàn vây công. Cảnh Thù Đồng cùng bạn trai kề tai nói nhỏ, bọn họ khẳng định không có lên mạng, bằng không thấy hắn như thế nào chỉ là kinh ngạc một chút. Liền như vậy bình tĩnh, phải biết rằng từ hắn tìm được tinh đồ sau, trên mạng về tinh đạo A, tài bảo linh tinh tin tức liền không đoạn quá, sắp nháo điên rồi, Cận Xuyên Hành nhẹ nhàng ân thanh. Thù Đồng nói chuyện thấu đến thân cận quá, hắn lỗ tai có chút ngứa, Vương Thiên nói còn ở tiếp tục, hắn nói bọn họ đội ngũ ra tới khai hoang kinh nghiệm thực phong phú. Vốn dĩ lưu đủ rồi trở về địa điểm xuất phát nguồn năng lượng. Cho dù gặp được ngoài ý muốn cũng không đến mức không có ứng đối năng lực. Nhưng là lần này tinh thú công kích ngoài dự đoán hung mãnh. Chúng nó không thuận theo không buông tha. Cho dù bọn họ vài lần đêm này đánh đuổi vẫn như cũ sẽ bằng mau tốc độ đuổi theo. thậm chí số lượng càng ngày càng nhiều. Cận Xuyên Hành chọn chọn khóe môi. Xác thật kỳ quái, Dốc liền hỏi. Các ngươi biết Tinh Tú vì cái gì đuổi theo các ngươi không bỏ sao? Vương Thiên cười khổ một tiếng. Này liền không biết, cứ việc chúng ta hàng năm bên ngoài hành tàu. Nhưng đối Tinh Tú hiểu biết lại là không nhiều lắm. Mơ Siêu kiệt ngạo thanh niên gãi gãi tóc. Hơi có chút bực bội hòa khí phẫn nói. Những cái đó xúc sinh không thông nhân tính. Ai biết chúng nó phát cái gì điên. Thật là xui xẻo, nhớ tới hắn mấy cái bị thương huynh đệ. Hắn không khỏi càng thêm phiền muộn. Xuyên qua mấy cái thông đạo cùng mấy cái chỗ ngoặt. Bọn họ từ tinh hạm bên ngoài bước vào bên trong khu vực. Vương Thiên nói. Chúng ta trong đội hảo chút huynh đệ bởi vì đối kháng Tinh Thú đều bị thương. Bởi vì sở hữu nguồn năng lượng bị dùng để duy trì phòng ngự hệ thống. Vẫn luôn không có trị liệu. Không biết phải vị các hạ có hay không, Dốc ôn hòa cười cười. Máy trị liệu cùng dược tê. Người dẫn đường chính là, Hảo Hảo. Vậy đa tạ, Vương Thiên vui mừng khôn xiết nói. Ngay cả kiệt ngạo thanh niên biểu tình cũng thả lỏng vài phần. Dọc theo đường đi đều chỉ có Dốc cùng Vương Thiên đứt quãng nói chuyện. Vương Thiên ở phía trước dẫn đường. Kiệt ngạo thanh niên liền dừng ở bọn họ phía sau vị trí. Chờ tới rồi bọn họ trong miệng trị liệu thất. Quả nhiên ở bên trong gặp được mấy cái nằm ở trên giường nghỉ ngơi người. Nhìn dáng vẻ là bị thương. Bên trong có cái nữ nhân đang ở vì bị thương đội viên kiểm tra. Thấy thế cảnh giác một cái chớp mắt liền thả lỏng lại. Các ngươi tới, sau đó đối Cận Xuyên Hành đám người hữu hảo gật gật đầu. Một đám người vây đi lên chú ý những cái đó trên giường bệnh người. Cảnh Thù Đồng lôi kéo Cận Xuyên Hành ống tay áo, tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói vài câu cái gì. Thực mau liền mang theo Tiểu Thạch Đầu lặng yên rời đi phòng. Chương 91 phòng nội không có người nhận thấy được Cảnh Thù Đồng rời đi. Dốc đem mang theo máy trị liệu cùng dược tề giao cho hư hư thực thực y sư nữ nhân. Nữ nhân bắt được đồ vật sau lập tức đối nằm ở trên giường đồng đội triển khai trị liệu. Kiệt ngạo thanh niên nôn nóng lại chờ mong cấp nữ nhân đương trợ thủ. Phó lãnh đạo Vương Thiên tuy rằng không có động tác, nhưng ánh mắt lại gắt gao dừng ở mấy cái hôn mê nam nhân trên người. Đây là một chi cảm tình thực tốt đội ngũ. Tựa hồ không có gì hảo kỳ quái. Cận Xuyên Hành đứng ở xa hơn một chút chút vị trí. Đem mọi người biểu tình phản ứng thu vào đáy mắt. Ánh mắt lãnh đạm mơ siêu kiệt ngạo thanh niên cùng trung niên nam nhân Vương Thiên. Hai cái, hơn nữa trị liệu trong phòng làm y sư nữ nhân cùng ba cái hôn mê nam nhân. Bốn cái, bọn họ trước mắt tổng cộng gặp được 6 cá nhân. Mà chi đội ngũ này thành viên tổng số vượt qua 10 cái. Nữ nhân thủ pháp thành thạo dùng máy trị liệu thế các đồng đội khôi phục hảo trên người ngoại thương. Một ít vết thương nhẹ lập tức liền chữa khỏi. Liền vết sẹo đều không có lưu lại. Thâm một ít tắc chỉ còn lại có một đạo phấn hồng dấu vết. Nàng ở kiệt ngạo thanh niên dưới sự trợ giúp đem dược tề uy đến người bệnh trong miệng. Người bệnh tái nhợt sắc mặt thoáng chốc chuyển biến tốt đẹp. Mày cũng không bằng phía trước nhăn đến như vậy chết khẩn. Nữ nhân nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng nói. Ít nhiều này đó dược tề. Đại khái buổi tối bọn họ là có thể đã tỉnh, kiệt ngạo thanh niên trên mặt lộ ra vui mừng. Vương Thiên lại lần nữa cùng Cận Xuyên Hành cùng Dốc nói lời cảm tạ. Thật là quá cảm tạ hai vị, nếu không có nguyên soái. Sợ là chúng ta chỉnh chi đội ngũ đều đến chết ở tinh thú trong tay, thấy nguyên soái không có đáp. Lời ý tứ, Dốc liền tiến lên cùng với xã giao. Một phen hàn huyên sau, Vương Thiên tựa hồ mới ý thức được phòng thiếu một người. Trần chờ hỏi, không biết vừa rồi cùng nguyên soái đứng chung một chỗ vị kia. Ngoặc kép, hết chương.